The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 95, Magellan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn dây gì? Cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Mắt bạn chớp chớp mờ. Chỉ để nhắm mắt thật nhanh trước ánh sáng chói lòa làm bạn mờ mắt. Da bạn bốc cháy, nhưng không có gì để đổ mồ hôi. Rốt cuộc, bạn đã đi trong nhiệt độ tồi tệ hơn thế. Bằng cách đi bộ nhỏ trên một ngọn núi lửa đang phun trào. Không độ nóng nào ở Celsius có thể làm bạn kinh ngạc nữa. Bạn nhận xét rằng hai bàn tay của bạn bị ràng buộc với nhau bằng một sợi dây và dây xích. Với hai chân của bạn trong tình trạng tương tự, ai đó đang lê lết trên bãi cát nóng cấp 3. Và bạn nhìn qua vai để thấy một con khỉ đột xanh từ trước. Luffy đang ở đâu? Bạn nghĩ, đôi mắt chuyển động hoảng loạn nhìn xung quanh để tìm kiếm đội trưởng của mình. Nhưng anh không ở đâu để được tìm thấy. Bạn chỉ có một mình và bị một con khỉ đột màu xanh mắc kẹt giữa sa mạc. Bạn bắt đầu vùng vẫy, và người bảo vệ phát ra một tiếng gầm gừ, nhận ra rằng bạn bây giờ đã tỉnh táo. Một tiếng thét nhỏ bất ngờ thoát ra khỏi môi bạn khi nó nâng bạn qua vai. Tăng tốc, hãy để tôi đi, bạn gầm gừ, vùng chân để đá con khỉ đột màu xanh. Luffy, đưa Silver, IN, lên cấp 6. Và đừng để cô ấy trốn thoát bằng mọi cách. Một giọng nói vang lên từ Den. Den Mushi gắn liền với hông của con khỉ đột màu xanh. Steven, đi ra và chăm sóc tên khốn này. Một cảm giác khủng khiếp chiếm lấy cảm xúc của bạn khi con búp bê gỗ không xuất hiện từ túi bạn giấu anh ta. Súng của bạn vẫn được buộc quanh thắt lưng của bạn. Nhưng bạn không thể chạm vào chúng bằng dây thừng và dây xích. Không có cách nào chắc chắn để thoát khỏi tình huống này. Bạn tiếp tục hét tên Luffy. Cầu nguyện với vũ trụ để anh ấy nghe thấy bạn trong một ngày nào đó trên sa mạc này. Ngay cả khi sức nóng không ảnh hưởng đến bạn nhiều, bạn vẫn bắt đầu mất năng lượng và sức chịu đựng. Con khỉ đột màu xanh có thể chiếm thế thượng phong một cách dễ dàng. Bạn đã gọi cậu bé một lần cuối một cách yếu ớt. Trước khi bạn để đầu mình tựa vào vai con vật, IN, thở hổn hển rời khỏi môi bạn. Và bạn sử dụng tất cả sức mạnh còn lại trong bạn để quất đầu lên. Ở khoảng cách xa, bạn có thể phân biệt hai hình đang chạy về phía bạn với tốc độ điên cuồng. Con khỉ đột màu xanh dường như cũng chú ý đến chúng. Và bắt đầu lao qua những chiếc lồng của cấp 3. Thoát khỏi sa mạc, bây giờ bạn đang ở trên một con đường đầy đá để đến lối thoát tiếp theo cho cấp 4. Bạn đưa ra một cái nhìn nhỏ cho các tù nhân bên trong. Và biểu hiện của bạn trở nên kinh hoàng khi nhìn thấy tình trạng mất nước của họ. Họ tồi tệ hơn một xác ướp. Bạn hét tên Luffy lần cuối. To hết mức có thể trong khi giọng nói của bạn biến mất khi con khỉ đột màu xanh chuyển sang sắc nét. IN. Bây giờ bạn đã chắc chắn đó là anh ấy. Bạn nhận ra chiếc mũ rơm quanh cổ và áo xanh. Mặt khác, anh chàng bên cạnh anh ta đã không bấm chuông cho bạn. Luffy nhảy lên trên một tế bào. Chạy trên mái nhà khi đến gần con khỉ đột màu xanh. Gomu Gomu No. Anh khóc khi nhảy từ trên mái nhà xuống. Lơ lửng bạn. Bazooka. Chấm. Anh đập hai lòng bàn tay lên đỉnh đầu của con khỉ đột màu xanh. Đánh bật nó ra trong một phát bắn. Bạn hét lên. Giật mình trong khi bạn ngã vào mông bạn. Luffy không ngừng chạy và quẹt bạn trong vòng tay cô dâu. Đi càng xa kẻ thù càng tốt. Sau khi chắc chắn rằng không có nhân viên trại giam nào ở gần. Thuyền trưởng của bạn đặt bạn trở lại trên đôi chân của bạn. Có bạn đây. IN. Tôi đã rất lo lắng. Cười tâu tét với người đàn ông Moon. Nhẹ nhõm rằng bạn vẫn ổn. Khi tôi thức dậy với những người khác, bạn không ở đó, chỉ có Steven. Steven, bạn nói, nhìn con búp bê nhảy lên vai Luffy. Vẫy tay, những kẻ ngốc khác thì sao? Không phải họ với bạn sao? Trong khi Luffy tách bạn ra khỏi các ràng buộc của bạn. Anh ta giải thích cho bạn cách Buggy và ông ba tách khỏi anh ta. Nói rằng họ sẽ quay trở lại bề mặt. Thay vào đó, giờ anh được kèm theo. Bon, Chan, khi đó, người đàn ông nói xuất hiện từ hư không? Thực hiện động tác ballerina. Heya, nếu đó không phải là người phụ nữ đáng sợ. Bon, Chan, Mr. Hai, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau phải không? Bạn đã khóc trong sự hoài nghi. Ừ, có vẻ như Bon, Chan đã bị giữ ở cấp 3. Và bạn cũng nên cảm ơn anh ấy. Anh ấy là người có thể theo dõi bạn. Luffy nói, cười khúc khích. Thật sao? Chà, tôi đoán là tôi nên. Bạn lẩm bẩm, đối mặt với Okama đang nhảy múa. Cảm ơn bạn. Không sao, một người bạn của Straw. Chan cũng là một người bạn của tôi. Tiếp tục nói với bản thân rằng, bạn đã chết. Vậy sao? Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Ba bạn tiếp tục đi đến lối ra tiếp theo dẫn đến cấp 4. Với Bon, Chan và Luffy trò chuyện vui vẻ với nhau. Bạn theo sau họ với vẻ mặt bực tức. Hạnh phúc và thái độ may mắn của họ hơi quá đối với bạn ngay bây giờ. Đột nhiên, họ dừng lại chết chóc khi tiếng bước chân nặng nề vang vọng. Một con Minotaur xuất hiện, cầm trong tay một cây chùy. Okama nuốt nước bọt, lùi một bước nhảy. Straw, Chan, điều này không tốt. Con quái vật sụt sịt và đột ngột lao về phía Luffy. Nó nhấc vũ khí lên trên đầu và đập nó xuống. Đội trưởng của bạn tránh đòn. Nhảy ra khỏi con thú. Sinh vật đó là gì? Tôi chưa bao giờ thấy di chuyển như những người trước đây. Luffy nói. Đó là Minotaurus. Bon, Chan nói. Quay cuồng. Một người bảo vệ quỷ máu lạnh. Một con quái vật quăng người xung quanh như rác. Một con quái vật. Một người dùng trái ác quỷ. Hát, sao tôi biết được? Minotaurus biến mất khỏi tầm mắt của bạn và vung cây chùy vào mặt Bon. Chan, ném anh ta vào chuồng cạnh bạn. Luffy kêu lên vì ngạc nhiên. Hầu như không có thời gian để chớp mắt rằng mình đã trải qua điều tương tự. Người đàn ông mun lăn trên mặt đất. Ôm đầu đau đớn trong khi con quái vật tiếp tục lao vào anh ta. Vương quốc Demi, God, cung cấp Atlas, bạn hét lên, vòng tay phát sáng, bạn chạy theo sinh vật, và đá vào bụng nó khi nó sắp cho mượn vũ khí của mình vào Luffy một lần nữa. Minotaurus va chạm với một tòa nhà, hò ra máu, bạn đã không lãng phí bất cứ lúc nào và lại tấn công con quái vật. Lần này vung nắm đấm lại để đấm thẳng vào hàm, chỉ để nó biến mất một lần nữa. Và nắm tay của bạn xuyên qua tường thay thế. Bạn không thể đăng ký những gì đã xảy ra rằng bạn đã được nâng lên không trung. Minotaurus túm lấy cổ bạn, bóp cổ bạn, ác, bạn gào lên, gãi tay bằng móng tay để nó có thể buông ra. Nhưng vô ích, người phụ nữ đáng sợ. Chan. Bon đến giải cứu bạn và nhắm một cú đá vào đầu của Minotaurus. Người đã thả bạn xuống khi chân của Okama va chạm với đầu của nó. Tuy nhiên, con thú đã mất thời gian này để vuốt tay và nắm lấy khuôn mặt của con đực. Ghim chặt nó xuống, Bon gần như không thể thở bằng tay quanh miệng. Siết mạnh hơn nữa và gợi ra tiếng gi gì từ Okama. Từ bên cạnh. Luffy bước vào Gear Second. Máu chảy xuống trán anh ta bởi cú đánh từ chùy của Minotaurus. Hơi nước bốc ra từ da đội trưởng của bạn. Gomu Gomu no Z. Luffy bắt đầu. Hai tay uốn éo hai bên. Con Minotaur chuẩn bị vung gậy chém xuống Bon. Chan. Bazooka. Khi hạ cánh chúng vào thân của sinh vật. Nó bay thẳng vào một bức tường ở đầu cầu thang. Phá hủy cùng lúc một vòm nhỏ. Luffy thở hổn hển, cố gắng lấy lại nhịp thở từ đòn tấn công cuối cùng này. Anh đến gần Bon, Chan, cúi xuống và hỏi anh có ổn không? Tôi gần như đã chết. Tôi đã nhìn thấy khu vườn thiên đường tuyệt vời của Okami Way. Okama nói, ngồi dậy, thực sự bạn rất mạnh mẽ. Tôi chắc chắn rằng con quái vật vẫn còn sống nhưng tôi nghĩ anh ta chắc chắn rất đau. Ồ, người đàn ông đưa tay che mặt, nhận ra những vết bầm mình kiếm được từ Minotaurus. Và hoảng loạn, ồ không không, phim, trang điểm của tôi đã bị hủy hoại. Mỹ phẩm, tôi cần một số mỹ phẩm. Thêm vào đó, giày và quần áo và vũ khí và đồ uống và nước mắt và Okami Way. Anh nói thấp hơn, bạn sẽ thư giãn chưa? Bạn dê y gì? Tôi muốn đi ngay bây giờ. Tôi khát và đói. I.N. Bạn có những quả dưa hấu dưới áo của bạn. Tại sao bạn không đi die instead? Bạn cau có, đá vào mặt anh ta và ném anh ta vào tường. Đừng vội vàng. Straw, Chan, Bon đã dỗ. Thật quá dễ dàng để đi xuống cấp 4 từ đây. Thực sự, Ahat, thật sao? Vâng, quá nhiều, quá dễ, có đấy. Straw, Chan, Okama chỉ một bức tường và Luffy phát ra một tiếng động tò mò. Trèo lên bức tường lớn này. Tất cả các cách để lên đỉnh. Bạn đã hỏi. Vâng, nhưng đừng chỉ xà lan vào. Theo dõi bước của bạn. Sau lời cảnh báo của Bon, Chan, Luffy vươn tay và đặt tay lên mép của một lối mở trong tòa nhà. Tuy nhiên, ngay khi anh ta hạ cánh xuống phần phụ lục đó, anh ta đã hét lên đau đớn. Hét lên rằng nó nóng đến mức nào. Cái gì vậy? Nó hấp dẫn như một sắt sức khỏe. Một nồi sắt nóng. Bon, Chan lặp lại và mỉm cười. Đó là một thứ như thế. Straw, Chan, tay của bạn ổn chứ? Ba bạn nhảy lên trên đỉnh của lối mở. Đi về phía trước đến một lối vào khác dẫn đến một tòa tháp có dung nham ở phía dưới. Sàn nhà nóng đến nỗi Luffy đang nhón chân lên. Đây, Straw, Chan, bạn nên xem cái này. Có một lượng lớn không khí nóng và khói. Luffy ho, thật khó để thậm chí đứng đây. Trông như một cái lò khổng lồ. Bạn lẩm bẩm, nhìn những đám mây màu đỏ và vàng ở phía dưới. Phải, nhưng đây là cấp 4. Địa ngục rực sáng, nơi bạn muốn đến. Bon, Chan nói, như bạn đã đề cập trước đó. Cấp 4 giống hệt như một cái nồi sắt khổng lồ. Khi bạn đi xuống đó, bạn sẽ thấy một vũng máu sôi và biển lửa rực cháy. Sức nóng ở cấp độ này không là gì so với ở đây. Luffy nói, chúng ta có thể nhảy xuống từ đây. Nhưng nếu bạn đến nhầm chỗ, bạn sẽ bị xào xáo. Bạn sẽ phải mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để đi xa hơn từ bây giờ. Đội trưởng của bạn lặng lẽ nhìn vào cái lỗ khổng lồ dẫn đến cấp 4. Trước khi anh ta quay mặt về phía Okama, Bon, Chan, gọi Luffy và người đàn ông ngân nga. Bạn nói rằng có ai đó mà bạn muốn gặp. Ai là người mà bạn muốn thấy có nguy cơ đến tính mạng của bạn? Mọi người gọi anh ấy là phép màu. Bon, Chan cười rạng rỡ. Anh ta bị cầm tù với tội danh vô căn cứ. Anh ta được biết đến với cái tên Ivan. San, anh ta là nữ hoàng của vương quốc Kamabaka. Thiên đường màu hồng của Grand Line. Mọi quia đều trông chờ vào nữ hoàng vĩ đại nhất của thế giới này. Nữ hoàng của tất cả các hàng đợi. Bạn lặp đi lặp lại với một deadpan. Có một nữ hoàng cho hàng đợi. Wow, Luffy thêm vào. Không chắc lắm về cách lấy thông tin. Vâng, có. Tôi muốn gặp anh ấy một chút và giải cứu anh ấy nếu tôi có thể. Bon, Chan đã dỗ dành, thực hiện một vài động tác ballerina. Đột nhiên, tiếng hét vang lên từ bên phải của bạn. Buggy và ông ba đang chạy trốn khỏi Minotaurus. Người đã đứng trên đôi chân của mình mà không có vẻ gì là nó bị đánh đập. Đôi mắt của Bon, Chan lồi ra khỏi hốc mắt. Nhìn hai tên ngốc trong nỗi kinh hoàng. Bạn là gì? NUTS. Tại sao bạn mang lại sau lại sau? Okama hét lên. Bây giờ tất cả các bạn chạy từ sinh vật bên cạnh. Bạn nói bạn đã gonna break out. Hạnh phúc và bê. Phát ra những lời duy nhất của Buggy. Mà bạn đấm vào mũi đỏ của anh ta. CCC. Tôi biết bạn muốn đi cùng tôi. Luffy cười tâu toét. Lãng quên như thường lệ. Không một người nào để sau khi bạn đến. Chú Hề trả lời. Giọng anh nghe có vẻ tọc mạch vì anh đang khum mũi. Anh ta đã đâm sầm vào chúng tôi khi chúng tôi đang trốn. Tôi không biết tại sao. Ồ, tôi đã đánh anh ta theo cách của bạn. Ồ, được thôi. Không, không phải là ok. Tôi không muốn chạy nữa. Tôi nên để mình bị bắt chứ không phải chạy trốn. Thở hổn hển ba, quái vật ngu ngốc, Buggy nguyền rủa, Minotaurus, tôi sẽ chết. Điều đó cho tôi một sự lựa chọn. Này, mũ rơm, bạn có nhớ Buggy Bo không? Vũ khí mạnh mẽ và đặc biệt mà tôi từng dùng để làm sẹo như địa ngục. Không, trả lời thẳng thừng đội trưởng của bạn. Đưa ra một đám mây đen để di chuyển chú Hề khi anh ta hờn dỗi. Tốc độ của anh ta chậm lại. Bạn không thể nghiêm túc. Buggy đáng thương nói. Bạn không thể nghiêm trọng. Bạn phải nhớ nó. Bạn đã ở đó khi tôi làm nổ tung cả thị trấn chỉ bằng một phát bắn. Ca, boom, hãy nhớ ca, boom, tôi nghĩ thật khó để quên điều gì đó quá sốc. Không, nói một lần nữa cậu bé. Và chú Hề quay trở lại hờn dỗi một lần nữa. Hào quang chán nản của anh lớn hơn trước. Chà, ý tôi là, có một khẩu súng thần công to lớn và mạnh mẽ tên là Buggy Bo. Nó giống như vũ khí đặc biệt của tôi. Buggy lẩm bẩm trên bờ vực của sự cố thần kinh. Tôi cho rằng bạn có rất nhiều niềm tin vào nó bởi vì bạn đặt tên của bạn trên đó. Ông, bà nói, có tôi có, và tôi đã làm cho nó nhỏ hơn mà không làm giảm sức mạnh của nó để tôi có thể mang nó đi khắp nơi. Nó được gọi là Buggy Bo. Bạn thay đổi tên, dù sao đi nữa. Bạn lấy cái này, vũ khí đặc biệt, Buggy Bo. Buggy nhắm chân vào Minotaurus, bắn một quả bóng nhỏ từ nó. Khi đến gần sinh vật hơn, nó phát nổ trên mặt. Con thú kêu lên một tiếng. Tiếng nổ lớn đến nỗi khiến nó vấp ngã về phía sau. Mát mẻ, Luffy hét lên. Bạn làm được rồi. Bon hét lên. Đó là một miếng bánh. Chú Hề nói một cách tự hào. Giơ ngón tay cái lên. Bây giờ, bạn nhớ nó. Mũ rơm, anh ta vẫn còn sống. Bạn chỉ vào Minotaur đang đứng dậy. Đi về phía bạn một lần nữa. Lừa đảo, Buggy chửi thề. Mồ hôi lăn dài trên trán. Chúng ta có thể đánh bại anh ta. Straw, Chan, khuyến khích Bon. Chan. Nhảy theo hướng của Minotaurus. Này, ba, bạn chắc chắn rằng bạn không thể sử dụng sức mạnh Wax. Wax của mình, chất vấn đội trưởng của bạn. Nó sẽ tan chảy trong 3 giây. Người đàn ông kia đáp lại. Điều đó có nghĩa là bạn có thể sử dụng nó. Bon, Chan đáp một cú đá mạnh lên đỉnh đầu của Minotaurus. Mặt đất nứt ra dưới chân nó. Trong suốt thời gian đó, ông ba đã sử dụng trái ác quỷ của mình để che nắm đấm của Luffy bằng sáp. Biến nó thành một loại vồ. Sau đó, đội trưởng của bạn tấn công sinh vật và đấm vào mặt. Minotaurus phát ra một tiếng động đau đớn và rơi xuống đất. Bị đánh gục, chúng ta làm được rồi. Cổ vũ các chàng trai. Chúng tôi đánh bại quái vật địa ngục. Được rồi. Chúng ta hãy tiếp tục và lên cấp 4. Luffy nói. Cái gì? Bạn vẫn muốn xuống cấp 4? Buggy rít lên. Tôi biết bạn muốn đi cùng tôi. Mỉm cười đội trưởng của bạn một cách ngớ ngẩn. Tôi sẽ không đi bằng bất cứ giá nào. Nói ông ba. Da ông bong chóc như sáp quá gần lửa. cơ thể tôi sẽ tan chảy hoàn toàn. Bao nhiêu lần chúng ta phải nói với bạn? Đầu xương, bạn không thể nhìn thấy những sợi chỉ. Đó là địa ngục rực sáng. Chúng ta sẽ không lên cấp 4. Tiếp tục chú hề. Tại sao không? Lắp phi dê y gì? Ngoáy mũi. Lắp phi. Thật kinh tởm. Bạn mắng. Vỗ vào sau đầu anh ta. Mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi muốn ra mắt. Escape. Hét lên đồng thanh ông ba và bác ghi. Wow. Tôi có một bu dơ thực sự lớn. Đẫm máu ở đây. Chàng trai ngạc nhiên tuyên bố. Hoàn toàn phớt lờ hai người đang hét vào mặt anh ta. Và bạn từ từ bốc khói phía sau. Bạn đang không lắng nghe. Will, Straw, Chan, hãy để họ đi. Họ không có bóng để đi xa hơn. Bon, Chan lắc đầu. Khi nào có những cuộc đời nào thích bóng? Chú hề gầm gừ. Cái gì đó? Bạn đã biết như thế nào tôi nói RTSNG? Ha, ha, tôi đã làm được mai của tôi. Tôi chỉ cần spin. Nếu tôi không điên ở cuối hành trình này thì đó sẽ là một phép màu. Bạn véo sống mũi. Đột nhiên, có rất nhiều vết nứt và khi bạn nhìn lên, bạn nhận ra trần nhà dường như đang tăng lên như thế nào. Chỉ, đó chỉ là nhóm của bạn rơi xuống với nền tảng. Này, có vẻ như trần nhà đang tăng lên. Lắp phi nói, chưa nhận ra. À, bạn nói đúng. Ông ba. Tôi cũng nghe thấy một tiếng réo rắt. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không nhầm, ATNG chúng tôi đang tìm hiểu. GYASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS sàn nhà sụp đổ. Buggy nháy mắt không nói với ai. Có vẻ tự hào về thành tích của mình. Không thể nào. Đó là vì cú đá nặng của tôi. Cắt trong bon. Chan. Làm một spin. Bạn sai rồi. Đó là vì cú đấm của tôi quá mạnh. Luffy vặn lại với một nụ cười. Không không. Mr. Ba gạt bỏ chúng bằng một cái vẫy tay. Sức mạnh Wax. Wax của tôi là... Ồ, tôi không làm thế nhiều. Nó không phải là bạn. Ba người khác hét lên. Stop screwing around. Giọng nói của bạn bùng nổ trong tòa tháp. Tòa nhà rung chuyển một chút bởi một lực bất ngờ bên trong. Và khi nó ngừng ầm ầm, bốn người đàn ông đang đối mặt với mặt đất. Những tảng đá lớn che đầu họ. Bạn đứng trên họ, nắm tay với hơi nước bốc ra từ nó. Mắt phải nhấp nháy màu tím. Ad, cô ấy mạnh nhất ở đây. Họ đồng thanh nói. Giọng họ phát ra bị bóp nghẹt bởi đôi môi sưng phồng. Ao, ao, ao, ao. Nó tuyệt vời hấp dẫn trong Pasic này. Ngay lập tức của tôi là Burning. Harry, tôi muốn kiếm được cấp độ này. Cách nào chúng tôi nên đi? Nhóm của bạn đã đến cấp 4 và tránh một vũng máu sôi lên từng milimét. Những người khác chỉ đứng bằng hai chân. Sàn nhà quá nóng. Chỉ có bạn và Bon. Chan không bị ảnh hưởng bởi nó. Các bạn thật thảm hại. Bon, Chan cười lớn. Nếu bạn chỉ giữ bình tĩnh. Ngọn lửa giống như người bạn nhỏ kia của bạn. Nhưng tôi biết bạn cảm thấy thế nào. Tầng này nóng hơn một chút so với tầng trên. Okama tiếp tục nói chuyện vô nghĩa trong khi nhảy múa xung quanh các chàng trai khác. Khuôn mặt anh ta từ từ biến thành màu đỏ. Giống như một quả cà chua. Bây giờ, bạn đã tự đặt câu hỏi cho mình nếu anh ta thực sự không bị ảnh hưởng bởi khu vực. Hừm, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang cháy. Ôi, ôi, Bon, Chan kêu lên. Khói bay ra từ mũi anh. Chúng tôi không thể xử lý bất cứ thêm nào. Những người khác hét lên. I.N. Làm thế nào bạn có thể sống sót trên mặt đất? Luffy hét vào mặt bạn. Bạn đang nóng nảy. Ia, tại sao cô ấy không nảy? Bạn nheo mắt trước biểu cảm bìa y thái bất ngờ trên chú hề và người đàn ông sáp. Do dự giữa việc gờ yêu tà ết chúng từ từ hoặc chỉ ném chúng vào vũng máu. Có lẽ cả hai khi bạn sẽ có thời gian. Tôi đã đi trên một ngọn núi lửa đang hoạt động một lần. Chân trần, bạn trả lời, và mọi người nhìn bạn với vẻ hoài nghi và kinh hoàng. Cái gì? Ông già của tôi nói với tôi rằng đó là một bài tập hàng ngày. Cho một số Inhuman, Buggy hét lên, đôi mắt lồi ra khỏi hốc mắt. À hát, đó là cách đó. Đi thôi, Luffy đột nhiên hét lên. Chạy vào một hướng, hát, hay. Bạn đang đi đâu vậy? Hừm, cái gì phải có mà cho? Chan đang chạy tới. Bon, Chan tự hỏi chính mình. Anh dừng lại, trước khi bật ra một tiếng cười lớn. Theo sau Luffy, đây là nhà bếp, tôi cũng đói. Hãy đợi tôi. Straw, Chan, đợi đã. Luffy, bạn hét lên, nhưng đã quá muộn. Anh ấy đã đi quá xa để nghe bạn nói. Bạn thở dài, và theo sau họ, bạn nhận ra rằng Buggy và ông ba đã dành thời gian này để trốn thoát. Nhưng ở đâu? Điều đó bạn không biết. Bạn cũng không quan tâm. Khi bạn đi theo hướng họ đi tới, bạn cũng đi theo dấu vết của những người bảo vệ rơi sang trái và phải. Bạn nhướng mày, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bạn hy vọng Luffy đã không mất năng lượng trong việc đánh bại họ. Bạn đã có một cảm giác xấu về nơi này. Và khoảnh khắc bạn tái hợp với Luffy, nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của bạn đã được trả lời bằng cảnh ô uế trước mặt bạn. Chàng trai trẻ nằm trên mặt đất, phủ một chất lỏng màu tím khắp người. Đó là thuốc độc. Đôi mắt bạn từ từ di chuyển đến người đàn ông xa lạ đứng cách anh ta vài bước chân. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là Warden of Impel Down. Đánh giá bằng quần áo của anh ta, bạn là Silver, IN, người đàn ông nói. Với số tiền thưởng 420 triệu, tên tội phạm thứ hai bị chính phủ thế giới truy nã. Và hoàn toàn chết, những gì bạn đã làm với anh ta. Chấm, bạn thở, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô thức của Luffy. Không có cách nào để vô hiệu hóa lượng chất độc mà anh ta hấp thụ. Anh ta sẽ đau đớn trong 24 giờ và sau đó vượt qua. Đến địa ngục thực sự. A-a-ay. Bạn nghe thấy giọng nói yếu ớt từ cơ thể tê liệt của đội trưởng. Bạn gầm gừ, mở rộng cánh tay và triệu tập Naginata của bạn. Tôi sẽ cho bạn thấy địa ngục. Bạn đã không lãng phí bất cứ lúc nào và bị buộc tội tại Warden. Vùng vũ khí của bạn về phía sau với một tiếng gầm. Toàn thân người đàn ông chuyển sang màu tím. Đầu rồng mọc lên trên người anh ta với chất độc chảy ra từ miệng họ. Bản thân anh ta là độc dược. Bạn nghiến răng và chém một trong những con rồng cố gắng lại gần bạn hơn. Trở lại thành một vũng chất lỏng màu tím. Mắt phải của bạn lóe lên. Và bạn tránh kịp lúc một con rồng lẻn ra sau lưng bạn. Mất thăng bằng khi làm như vậy. Bạn nắm lấy mép cầu để không rơi xuống vũng máu. Người đàn ông bắt đầu phun ra những viên đạn độc vào bạn. Mà bạn tránh được bằng cách vung mình từ dây xích sang dây xích treo lủng lẳng bên trên bể bơi quanh khu vực. Bạn đáp xuống cây cầu. Chỉ biết đau đớn vì thứ gì đó sượt qua cẳng tay. Một cái đuôi dài màu tím quấn quanh thân mình. Đốt cháy lớp da bên dưới quần áo. Bạn phát ra một tiếng kêu nghẹt thở. Quỳ xuống khi chất độc bắt đầu xâm chiếm các giác quan của bạn. Tầm nhìn của bạn trở nên mờ đi và tai bạn đang reo lên. Không, không, không, bạn nghĩ trong hoảng loạn. Nhấc mình lên để đối mặt với cai ngục. Tên khốn đó sẽ không. Bạn bảo vệ khuôn mặt của mình bằng cách giấu nó đằng sau cánh tay của bạn khi những con rồng lao vào bạn. Bạn ngã ngửa, bị đẩy xuống bởi làn sóng chất độc gửi vào bạn. Với số lượng phóng đại này, bạn không thể phân biệt được gì ngoài tiếng thở gấp gáp của chính mình. Tay chân bạn trở nên tê cứng và cứng đờ. Tầm nhìn của bạn hoàn toàn tối sầm. Một sự xấu hổ khi sư tử của bạn sẽ phải chờ. Nhưng tôi đoán rằng dù có chuyện gì xảy ra, Nếu bạn chết ở đây và bây giờ thì vấn đề đã được giải quyết. Cai ngục nói, bạn nghĩ bạn đang làm gì? Thưa ngài, đôi mắt của người đàn ông mở to vì sốc trong giây lát. Khi anh ta đứng trên bạn, một cái gì đó lóe lên trong mắt bạn không có gì. Thậm chí trở nên vô cảm hơn. Một vẻ cau có xuất hiện trên môi bạn. Nhưng không có gì mà Warden có thể liên kết với người trước đó. Và biểu hiện đó, thật là nguy hiểm. Giọng nói của bạn, nghe có vẻ khác. Người đàn ông nói, mồ hôi chảy xuống thái dương. Ai, ác, một cái gì đó đâm vào bụng anh ta. Và anh ta nhìn xuống để thấy một thanh kiếm quang phổ đi ngang qua anh ta. Không có máu, nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Anh nghe thấy những người bảo vệ khác từ các cấp thấp hơn chạy đến nơi anh đang ở, đầu bếp Warden Magellan. Họ hét lên, giờ lại gần hơn, không tiếp cận, người cai ngục mắng họ. Bối rối rất nhiều, khi họ đến hiện trường. Một số người trong số họ bất ngờ thở hổn hển khi thấy một hiệp sĩ không đầu đứng đằng sau cai ngục. Thậm chí, nó không có chân, nó đang lơ lửng trên mặt đất. Magellan nhìn trong sự hoài nghi và hơi bị thương khi chất độc trên cơ thể bạn biến mất qua các vết nứt trên sàn nhà. Thanh kiếm găm vào ngực anh cũng biến mất, khiến Warden gục xuống đầu gối. Khó thở, các lính canh chạy đến trợ giúp anh ta. Chỉ đóng băng khi hiệp sĩ xuất hiện trước mặt họ với hai thanh kiếm lần này. Nó lấy ra năm trong số chúng trong một lát vũ khí. Rơi xuống vô hồn. Khi các nhân viên nhà tù bắt đầu la hét và dự phòng trước hiện tượng kỳ lạ này, Magellan tiếp tục nhìn chằm chằm khi những vết thương mà bạn phải chịu từng cái một, cho đến khi không còn gì. Tinh thần của hiệp sĩ không đầu cũng rời đi, để lại sự im lặng giữa các nhân viên. Bạn sẽ đưa cô ấy lên cấp 6 mà không lãng phí bất cứ lúc nào. Warden nói với giọng lạnh lùng. Nhưng Ed, sir. Thế còn, hiện nay, vâng, đầu bếp cai ngục, những người lính nâng hình dạng vô thức của bạn và nhanh chóng di chuyển lên cấp 6. Khi họ biến mất ở đằng xa, Magellan nhìn vào, vết thương, trong ngực, vì anh ta được làm bằng chất độc. Nó không thực sự ảnh hưởng đến anh ta, nhưng nó vẫn còn chua cay. Và anh không thể không nhận ra một điều. Vết thương giống như anh đã làm bạn đau khổ. Cách chương.